Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Thần Pháo. Converter, Dark Hero Nhân Hoàng Mới, Duyên Khang Quốc Sư ánh mắt có chút phức tạp, trong lòng thậm chí sinh ra một tia sát niệm, thôn trưởng làm đời trước lão Nhân Hoàng, không màng danh lợi, không có quyền dục, mục tiêu của hắn rộng lớn. Ánh mắt cũng không đặt ở trên thế tục quyền lực, bởi vậy đến người tôn sùng, nhưng là Tần Mục Nhân Hoàng mới này sẽ giống thôn trưởng giống nhau sao? Nhân Hoàng có được lớn lao năng lượng, cỗ năng lượng này to lớn thậm chí siêu việt Duyên Phong Đế. Tác động lực cường đại còn tại Duyên Khang Quốc Sư phía trên. Duyên Khang Quốc Sư đi qua Tiểu Ngọc Kinh, biết một chút bí mật. Biết rõ Nhân Hoàng năng lượng to lớn, Duyên Phong Đế cùng hắn vẫn muốn thống trị thiên hạ tông phái thánh địa. Nhưng là chịu thần phục Duyên Khang Quốc không có mấy cái. Nhưng mà Nhân Hoàng có thể cho những môn phái kia thần phục. Nhân Hoàng quyền lực không phải đánh ra tới giết ra tới, mà là các đại tông phái thánh địa cùng một chỗ cho hắn. Cho dù là Tiểu Ngọc Kinh, nếu như biết Tần Mục là Nhân Hoàng mới, chỉ sợ cũng sẽ ủng hộ hắn. Nếu như Tần Mục say mê tại quyền thế, hắn hoàn toàn có thể đoạt Duyên Phong Đế quyền lực, đem Duyên Khang Quốc Sư cùng Duyên Phong Đế biến pháp đại nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như ngươi cùng Duyên Phong Đế thất bại, khi đó có Nhân Hoàng tại, còn có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Thôn trưởng thanh âm truyền vào trong tai của hắn, Duyên Khang Quốc Sư trong lòng giật mình, thu hồi ánh mắt, nói, ta sẽ không thất bại. Thôn trưởng mỉm cười, nói, ta hy vọng ngươi bất bại, ta không muốn Mục Nhi chịu khổ. Tần Mục đi tới, hai người ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Duyên Khang Quốc Sư ánh mắt lại rơi ở trên người hắn. Trong lòng có một loại cảm giác quái dị, trước mắt thiếu niên 15 đến 16 tuổi này có thể nói là trên đời này nhân vật quyền thế lớn nhất. Hết lần này tới lần khác chính hắn nhưng lại không biết chuyện này. Tần Mục, đương kim thiên ma giáo chủ, Thái học viện Thái học tiến sĩ, lại là Tàn Lão thôn truyền nhân, nhưng lớn nhất thân phận hay là đương kim Nhân Hoàng. Quyền thế của hắn to lớn còn tại hoàng đế cùng quốc sư phía trên. Nhưng Tần Mục căn bản không biết Nhân Hoàng năng lượng lớn bao nhiêu. Thật đúng là một kiện kỳ quặc quái gở. Người thọt đem Duyên Khang Quốc Sư biểu lộ nhìn ở trong mắt. Trong lòng cũng âm thầm đắc ý. Quốc sư chỉ sợ còn không biết. Mục Nhi nơi đó còn có tượng trưng cho Linh Gia Hoàng quyền bảo bối. Nếu như hắn biết đế điệp liền đeo tại Mục Nhi trên thân, chỉ sợ sẽ tức giận đến giơ chân. Hắn đem đế điệp giao cho Tần Mục chỉ là vì chơi vui. Hắn đem khối đĩa ngọc này nghiên cứu mấy chục năm, nhưng bên trong huyền bí từ đầu đến cuối lĩnh hội không ra. Giữ lại cũng là vô dụng, bất quá đế điệp biểu tượng hắn lại là biết đến. Khối đĩa ngọc này là thần ban cho Linh gia. Đại biểu cho thần thụ hoàng quyền, nghe nói Linh gia Cửu Long đế vương công chính là từ trong đế điệp tìm hiểu ra tới. Đế điệp mất trộm tại lúc ấy là một việc đại sự, nhưng lại bị Duyên Phong Đế giấu giếm xuống tới. Ngoại nhân không biết, ai cũng không nghĩ tới. Khối này đế điệp vậy mà ở trong tay Tần Mục. Có đế điệp cùng Nhân Hoàng ấn, Tần Mục chính là trên đời này người quyền thế nhất ngút trời. Nhưng là Tần Mục đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu tử ngốc biết chuyện này thời điểm, nhất định sẽ bị chấn kinh đến không ngậm miệng được. Người thọt dương dương đắc ý, công bộ thị lang đơn do tín đi lên phía trước, hướng Duyên Khang Quốc Sư chào, lập tức hướng Tần Mục thấp giọng nói, giáo chủ, trong quân lâu thuyền hỏa lực trải qua đại chiến, cần tu chỉnh. Muốn thỉnh giáo chủ tiến đến nhìn xem. Tần Mục buồn bực nói. Ngươi rèn đúc thủ đoạn cũng không kém hơn ta bao nhiêu. Còn cần ta đi làm cái gì? Trong họng pháo trận pháp lạc ấn có vấn đề. Trên thuyền pháo khởi động 8, 9 lần đằng sau, liền bị thiêu đến xích hồng. Sau đó trong pháo lạc ấn trận pháp hoa văn liền bị nhiệt độ cao quấy nhiễu. Trận pháp uy lực liền giảm mạnh, hơn nữa còn sẽ tạc nòng. Đơn Do Tín là thiên công đường chủ, tại phía trước bước nhanh dẫn đường, nói, lần này cùng man địch quốc khai chiến, đã có hơn 10 khẩu pháo tạc nòng, nổ chết trên dưới 100 vị thần thông giả. Pháo này trận văn là Thái học viện thiên công điện liên thủ với trận nguyên điện thiết kế. Ta cảm thấy có thể là huyền kim yếu kém tạo thành. Loại cường độ này pháo quang, hẳn là sẽ để rèn đúc đại pháo huyền kim không chịu nổi. Tần Mục lắc đầu nói, không phải huyền kim yếu kém, hẳn là trận pháp vấn đề đưa tới nhiệt suy giảm. Ta đi xem một chút, nhiệt suy giảm. Đơn Do Tín nhãn tình sáng lên, khen, có khả năng, bất quá trận nguyên điện thiết kế đã rất hoàn thiện, chỉ sợ khó mà cải tiến. Duyên Khang quốc sư lông mày dương lên, đưa mắt nhìn hai người đi xa, kinh ngạc nói, giáo chủ lại còn biết được luyện bảo chi đạo, ngay cả Đơn Thị Lang đều muốn thỉnh giáo hắn. Người thọt cười nói, Mục Nhi học qua rèn sát. Duyên Khang quốc sư liếc hắn một cái, lại nghĩ tới lão thần thâu không biết xấu hổ này tại trên giường mình thuận tiện, còn tại chính mình trong ấm trà đi tiểu sự tình, không khỏi sắc mặt có chút xanh, mà lại, chính mình cất giữ kiếm thần bối kiếm đồ cũng là bị hắn trộm đi. Tần Mục cùng Đơn Do Tín đi vào trên một chiếc lâu thuyền. Rất nhiều công bộ quan viên đều đang bận rộn tu chỉnh thuyền bị hao tổn bộ vị. Có mấy ngụm đại pháo bị tạc đến họng pháo hướng ra phía ngoài chia năm xẻ bảy. Thân pháo còn có chút vết máu. Loại pháo này gọi là chân nguyên pháo. Trên thuyền buôn là không có. Phạm Vân Tiêu rất muốn biết mấy ngụm chân nguyên pháo, nhưng ở trên thị trường căn bản mua không được. Tần Mục trước kiểm tra một chút nổ tung vị trí, tinh tế xem xét là do lực lượng gì đưa tới, sau đó xem xét kim loại mặt cắt, lại đi nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại pháo đài. Trầm ngâm một lát, nói, ngoại trừ trên luyện chế có vấn đề bên ngoài, chính là trận pháp hoàn toàn chính xác tồn tại vấn đề. Bất quá những pháo đài trận pháp này rất khó đổi, hiện tại chiến sự căng thẳng, không có thời gian luyện chế lại một lần pháo đài. Một lần nữa lạc ấn trận pháp, như vậy chỉ có tại trên thân pháo bỏ công sức, ta coi là nên tại họng pháo cùng ống pháo chỗ sâu tăng thêm vòng tròn hình dáng bảo vật, dùng để tụ tập tia sáng. Hắn từ trên thân pháo cắt xuống một khối lớn kim loại, trực tiếp lấy tự thân nguyên khí đem khối này huyền kim nóng chảy trước mặt mọi người luyện chế. Rất nhiều công bộ quan viên xông tới, quan sát hắn luyện bảo, đều là tán thưởng liên tục, vội vàng nhao nhao lấy ra giấy bút ghi lại Tần Mục thủ pháp luyện chế. Cũng không lâu lắm, Tần Mục liền luyện thành hai cái vòng tròn, tại trên vòng tròn in dấu lên trận văn, hắn lạc ấn tại trên vòng tròn trận văn lại là thần tiêu thiên trận văn trong cửu trọng thiên khai. Nhãn pháp mù lòa truyền thụ cho hắn, hai vòng tròn này thoạt nhìn như là con mắt tròng đen, chỉ là không có con ngươi. Hai cái vòng tròn, một ngụm bị hắn đặt ở ống pháo chỗ sâu, một ngụm thì gắn vào họng pháo. Tần Mục lấy chu tước nguyên khí hóa thành liệt hỏa, đem chân nguyên pháo trận văn cùng hai cái vòng tròn trận văn nối liền cùng một chỗ, nói, Đơn đường chủ, người khởi động chân nguyên pháo thử một chút. Chân nguyên pháo là do lâu thuyền đan lô cung cấp. Uy năng, Tần Mục cải tiến lâu thuyền đan lô, đủ để cung cấp cho chân nguyên pháo cường đại nhất hỏa lực. Đơn Do Tín lúc này hạ lệnh, mệnh tướng sĩ khai lò lên không. Lâu thuyền phiêu phù ở giữa không trung, sau đó hạ lệnh hướng áp thiệt đầu phương hướng nã pháo. Trong pháo đài kia một đạo quang trụ thẳng tắp bắn ra, so lúc trước càng thêm sáng tỏ. Sau một khắc, đạo quang trụ này bắn trúng áp thiệt đầu trong khu vực đang đánh quét chiến trường man địch quốc. Một tên tướng sĩ, màn địch quốc tướng sĩ kia ỷ vào tốc độ nhanh, cho nên tiến vào chiến trường đi tẩy sạch trên thi thể bảo vật. Không ngờ một đạo quang trụ phóng tới, bên trong một cái tướng sĩ lập tức bị bắn thủng, thi thể bộc ngã xuống đất. Trên lâu thuyền công bộ quan viên ngẩn ngơ, riêng phần mình liếc nhau, đồng đều nhìn ra đối phương vẻ khiếp sợ. Trên lâu thuyền chân nguyên pháo pháo quang nguyên bản chỉ có thể bắn ra 30 dặm, mà bây giờ vậy mà đạt tới hơn 100 dặm. Đơn do Tín tự thân lên trước điều chỉnh pháo đài, lại lần nữa nã pháo, lại là một đạo pháo quang bắn ra, lại có một cái man địch quốc tướng sĩ ngã xuống đất. Chết oan chết uổng, mặt khác man địch quốc tướng sĩ lập tức nhanh chân liền chạy. Đơn do Tín liên tục nã pháo, đem từng cái man địch quốc tướng sĩ điểm giết, vậy mà không có người nào còn sống chạy ra, chỉ còn lại có tọa kỵ chạy về phía đối diện hùng quan. Đơn do Tín sờ soạc một chút họng pháo, kinh ngạc nói, bắn 17 pháo, ống pháo vẫn còn lạnh. Quốc sư, nhanh, nhanh đi xin mời quốc sư đến. Sau một lúc lâu, Duyên Khang quốc sư đi vào trên thuyền, lộ ra vẻ hỏi thăm. Đơn do Tín khó nén vẻ kích động, khom người nói, quốc sư, màn địch quốc có thể phá. Duyên Khang quốc sư trong lòng giật mình, sắc mặt ngưng trọng, Đơn thị lang, trong quân không nói đùa. Đơn do Tín cười nói, quốc sư, tuyệt không phải nói đùa. Chúng ta lâu thuyền chân nguyên pháo nguyên bản tầm bắn 30 dặm. Trên chiến trường, cao thủ đông đảo, thất tinh cảnh giới cường giả liền có thể thôi động kiếm hoàn, để phi kiếm ngoài 30 dặm lấy tính mạng người ta. Bởi vậy trên lâu thuyền chân nguyên pháo chỉ có thể ở vị trí trung quân, mà lại một ngụm chân nguyên pháo thường thường chỉ có thể thúc đẩy 8-9 lần. Hiện tại chân nguyên pháo tầm bắn 160 dặm, tăng lên gấp 5 lần. Duyệt Khang quốc sư giật nảy mình, thất thanh nói, 160 dặm, người xác nhận có 160 dặm. Đơn do Tín trọng trọng gật đầu, nói, là 160 dặm, mà lại trải qua Tần giáo chủ cải tạo, ống pháo không nóng, mấu chốt nhất chính là điểm này. Muốn bắn bao nhiêu pháo liền bắn bao nhiêu pháo. Trước kia lâu thuyền là tại trung quân, mà bây giờ lâu thuyền hoàn toàn có thể xếp thành một hàng, dùng để mở đường. Chúng ta trong quân hơn 200 chiếc lâu thuyền, trên mỗi chiếc thuyền chân nguyên pháo trên dưới hai hàng, tả hữu hai mặt, một loạt 8 thanh, trước thuyền thuyền sau lại có 8 thanh, tổng cộng 40 khẩu chân nguyên pháo. Hơn 200 chiếc thuyền, 8-9 ngàn khẩu pháo, hơn 100 dặm bên ngoài giết địch. Một đợt thanh tẩy, có thể trực tiếp đẩy lên đối diện trong thành quan. Duyên Khang quốc sư hít vào một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói, đơn đường chủ, ngươi khẩu pháo này, tiết kiệm được bao nhiêu lương thảo quân lương, cứu được bao nhiêu quân sĩ tính mệnh a. Đơn do Tín khom người nói, đây là giáo chủ cách làm, đơn mỗ không dám tham công. Tần mục ngay tại vẽ thần tiêu thiên nhãn trận văn bản vẽ. Giờ phút này đã đem trận văn vẽ xong, giao cho công bộ quan viên. Duyên Khang quốc sư áp sát tới, nhìn một lần, nghi ngờ nói, đây là một loại nào đó đồng pháp thần thông. Ngươi đem đồng pháp thần thông dùng trên chân nguyên pháo. Tần mục thanh tẩy bút lông, gật đầu nói, họng pháo chính là đồng tử, pháo quang chính là ánh mắt, hoàn toàn có thể thông dụng. Duyệt Khang quốc sư giật mình, vội vàng nói, trong Thái học viện Thiên Lục lâu ghi chép trên 100 loại đồng pháp, trong đó có một loại mạnh nhất đồng pháp thần thông, gọi là xạ nhật, ta cũng không có thể luyện thành, bất quá xạ nhật thần nhãn trận văn bị ta ghi xuống. Ngươi có thể chế tạo ra một ngụm đại pháo như vậy sao? Hắn nguyên khí bắn ra, tầng tầng lớp lớp trận văn nổi lên, hóa thành một viên vô cùng phức tạp đồng tử. Tần mục tinh tế xem xét, đột nhiên thân hình thu nhỏ, hành tẩu tại những trận văn này ở giữa, sau đó rơi xuống đất thân thể khôi phục như thường. Nói, khẩu pháo này luyện ra cần vận dụng rất nhiều người, cần 2-3 cái đốc tạo nhà máy liên thủ, dùng 2 tháng đoán chừng mới có thể chế tạo ra một ngụm. Mà lại loại pháo này cực lớn, chỉ sợ so bất luận cái gì linh binh đều muốn nặng. Phức tạp như vậy thần nhãn, quốc sư là từ đâu có được? Đại khư, Duyên Khang quốc sư trầm giọng nói, ta lúc ấy nhìn thấy loại đồng pháp này cũng là bị chấn động mạnh. Ngươi có thể nhìn ra loại đồng pháp này là dùng tới làm gì sao? Tần Mục lắc đầu, đồ thần, Duyên Khang quốc sư sắc mặt bình tĩnh nói, nếu như ngươi có thể chế tạo ra, ngươi chính là đương kim trên đời đệ nhất thiên công. Ngươi tạo pháo, có thể bắn giết thần chỉ. Tần Mục vội vàng khoát tay áo, chân thành vạn phần nói, ta không dám xưng đệ nhất thiên công, ta chỉ là thứ hai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.